Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Vương Niệm Bình thay đổi. 2. Đi cái kia tiểu tiệm ăn tại Gia Lộ. Ninh Hoan Tâm đã rất quen thuộc. Nàng cố ý trước tiên nửa giờ liền đến. Lại không nghĩ rằng, Vương Niệm Bình so nàng sớm hơn. Hiện tại còn không đến giờ cơm, tiểu điếm khách nhân cũng không nhiều. Vương Niệm Bình đang cùng quán ăn lão bản nói chuyện phiếm, tựa hồ lưu thật sự đầu cơ bộ dáng. Thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, hắn nhịn không được gọi nàng một tiếng. Hoan Tâm, nơi này u tiểu mỹ nữ tới. Lão bản cũng là cái hài hước người, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Các ngươi lưu đi, ta đi cho các ngươi chuẩn bị tốt ăn. Gần nhất ta tân nghiên cứu một cái món ăn, trong chốc lát nha đầu giúp ta nếm thử đồ ăn. Được rồi, Ninh Hoan Tâm lập tức gật gật đầu. Cái này nhà hàng nhỏ hai vợ chồng, người siêu cấp hảo, cho người ta cảm giác cũng đặc biệt thân thiết thoải mái. Vương ca, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đến? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Niệm Bình, không biết nên đi chỗ nào. Thuận tiện đến nơi đây cùng lão thẩm đại ca ôn chuyện, Vương Niệm Bình ngữ khí nhàn nhạt nhẹ ngữ. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu. Nguyên lai nhà này cửa hàng lão bản họ Thẩm Mani, lão thẩm đại ca là nhà ta trước kia hàng xóm. Chúng ta nhận thức rất nhiều năm, sau lại nhà bọn họ dọn đi rồi, chúng ta liền mất đi liên lạc. Không nghĩ tới có một lần, ta ở trên phố trốn vũ, hoảng không chọn lộ chạy vào nhà này tiệm cơm nhỏ, cư nhiên lại lần nữa gặp hắn. Nói tới đây, Vương Niệm Bình ánh mắt trở nên thực kỳ diệu, người cùng người duyên phận. Thật sự rất khó nói, đúng vậy, Ninh Hoan Tâm cũng đi theo thở dài một tiếng. Sau đó nàng rũ xuống con ngươi, từ chính mình bao bao thật cẩn thận đem Chu Chi Lâm kia chiếc nhẫn đem ra. Vương ca, nhẫn còn cho ngươi, ta cũng không có tìm được Chi Lâm tẩu tử. Ta tưởng, nàng đại khái là đã sớm chuyển thế luân hồi đi. Ninh Hoan Tâm không dám nói lời nói thật, nàng chỉ có thể dùng một cái lời nói dối tới ân ủi Vương Niệm Bình. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Niệm Bình rũ xuống con ngươi, lẳng lặng nhìn kia chiếc nhẫn. Đều nói người hồn phách, bởi vì có chấp niệm cùng vướng bận mới có thể tại thế gian lưu luyến bồi hồi. Mà Chi Lâm đi như vậy quyết tuyệt, có phải hay không đại biểu nàng đã không hề vướng bận? Vương Niệm Bình nâng lên đôi mắt, nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani nghe được hắn hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Vương ca, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Mani, Chi Lâm tẩu tử có thể là cảm thấy chính mình liên lụy ngươi, ở nàng đáy lòng, có lẽ đã không có nàng, ngươi còn có thể quá đến càng tốt. Đúng vậy, thế giới này đã không có ai, địa cầu đều ở làm theo chuyển động. Vương Niệm Bình cười cười, tuy rằng tươi cười có điểm miễn cưỡng. Hoan Tâm, ngươi cũng không cần ân ủi ta, tới rồi ta tuổi này, ta đã tưởng khai. Thật sự nói, Vương Niệm Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn phòng bếp cổng lớn liếc mắt một cái. Ta là cái nam nhân, đời này không có gì không qua được khảm, ở ta cảm thấy chính mình cô đơn, chính mình thực bất lực thời điểm, khả năng thế giới này rất nhiều trong một góc, có càng nhiều người so với ta càng cô độc, so với ta càng cần nửa người trợ giúp cùng ân ủi. Hắn lặng lặng thu hồi nhẫn, sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Hoan Tâm, vô luận như thế nào cảm ơn ngươi nhiệt tâm, ta về sau sẽ không lại tưởng sự tình trước kia, ta cũng sẽ không lại đi vô ý nghĩa tìm kiếm. Nếu là thật sự có duyên phận, ta nhất định sẽ ở Minh Mang biển người gặp lại ta nữ nhi. Nói không chừng nàng hiện tại sống rất tốt, ở nào đó trời trong nắng ấm sáng sớm, ta cũng có thể cùng nàng gặp thoáng qua. Hết chương.